Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, cái kia một kiếm phong hoa tuyệt đại. Trương Viễn ngay tại Hạ Nghiên 30 mét bên ngoài. Làm Hạ Nghiên âm thanh truyền trước khi đến. Hắn liền đã phát hiện bộ kia nhện cơ. Hắn thậm chí biết rõ. Con nhện này cơ mục tiêu đúng là hắn. Bởi vì trong ba người, hắn phòng ngự yếu nhất. Nhìn cũng không có nhất phòng bị. Đây cũng chính là Trương Viễn dụng ý. Bởi vì ba người trong đội ngũ, Vương Thành liền là cái vũng hố. Hạ Nghiên thì là viễn trình cơ giáp. Hai người này bị đánh lén đều sẽ rất chật vật. Vì lẽ đó, nếu có đánh lén, tốt nhất là từ hắn tới đón lấy. Tê tương đương, nhện cơ tiếng động cơ giấu ở thê lương gió gào thét bên trong. Theo Trương Viễn góc độ nhìn lại, liền gặp được một đài gần cao 3 mét, 8 đầu chân côn trùng loại cơ giáp hướng hắn xông lại. Đây chính là nhện cơ giáp. Hắn chân trước thì là một đôi có thể tùy tiện bẻ gãy không phải phòng ngự cơ giáp dịch ép càng cua. Đầu lại là một cái ăn mòn nọc độc phun miệng. Phía sau lưng là ưỡn một cái xoắn ốc pháo laser. Nó thấy mình bị Trương Viễn phát hiện, lập tức liền phát động công kích. Đầu tiên là phần lưng xuất hiện một đạo xoắn ốc kích quang. Cao năng kích quang tùy tiện xuyên thấu bão cát, trực kích Trương Viễn cơ giáp năng lượng hạch tâm. Không hổ là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Vừa động thủ liền là chí mạng sát chiêu. So phổ thông cấp ma tộc cơ giáp cường một mảng lớn. Bất quá, Trương Viễn đã sớm chuẩn bị. Hắn điều khiển còn là am hiểu nhất U Lam kiếm khách. Kiếm nơi tay, thiên hạ tung hoành. Trương Viễn thân thể đã độ cao hưng phấn. Nhện cơ giáp phát động công kích trước một cái chớp mắt. Hắn đã bắt đầu thao túng cơ giáp dự phán tính tiến hành lẩn tránh. 1/3 giây bên trong, hắn nhanh chóng mà ổn định hoàn thành 6 cái thao tác. Toàn thân U Lam sắt thép kiếm khách không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên khẽ khom người, đạp một cái chân, hướng phải phía trước tấn công mà ra. Bổ nhào vào một nửa thời điểm, nhện cơ giáp công kích đã chuẩn bị theo sát mà đến. Đầu hắn bộ phận đã phun ra ăn mòn nọc độc, màu xanh sẫm nọc độc xuyên qua bão cát. Suy suy, rung động, còn ra hiện màu vàng xanh lá khói dày đặc, vừa vặn liền che lại thân giữa không trung Trương Viễn đường đi. Lần này giờ phút này, nếu như Trương Viễn không thay đổi quỹ tích, hắn tất nhiên sẽ bị nọc độc phun trúng. Chỉ cần nọc độc này tiến vào cơ giáp mấu chốt ổ trục, vậy hắn cơ giáp liền phế. Cái này một cái chớp mắt, quan sát trực tiếp người xem tâm đều nâng lên cuống họng miệng. Người nào cũng không ngờ tới chiến đấu lại nhanh như vậy đến. Hơn nữa, vừa khai chiến liền sẽ như thế hung hiểm. Đám người bản năng hé miệng, phát ra a một thân kinh hô. Con mắt tất cả đều không nháy mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức video. Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, thân ở bên trong cơ giáp Trương Viễn nhưng không có nửa phần eo hẹp. Nhện cơ giáp phán định hắn điểm rơi. Hắn cũng đã sớm dự liệu được nhện cơ giáp phản ứng. Hắn là thợ săn, mà nhện cơ giáp chỉ là hắn con mồi. Keng, một tiếng thanh minh, thân giữa không trung, Trương Viễn trong chớp mắt cởi xuống trên lưng cao năng ion kiếm. Vù vù, thân kiếm bổ sung năng lượng. Lưỡi kiếm vị trí vầng sáng khởi một vòng chói mắt màu xanh trắng nóng bỏng ánh sáng. Lại trong nháy mắt, Trương Viễn xuất kiếm. Cao năng ion kiếm xẹt qua trước người, lại hóa thành một mảnh chói mắt xanh trắng chỉ riêng chướng. Bởi vì cao năng ion kiếm nhiệt độ cao, chỉ riêng chướng bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ lại vượt qua 2000 độ. Nháy mắt về sau, nọc độc đạt tới, tiến vào nhiệt độ cao chỉ riêng chướng. Xì xì, rung động âm thanh bên trong, nọc độc lại đều bị bốc hơi hầu như không còn, lại không có bỏ qua một giọt. Một chiêu này cơ giáp kiếm thuật cũng có danh tiếng, gọi ngôi sao mới bộc phát. Một kiếm đâm ra về sau, thân kiếm cái nón trụ cao tốc chuyển động hơn 300 vòng tròn. Lợi dụng cao năng ion kiếm nhiệt độ cao gấp thành nhiệt độ cao chỉ riêng chướng. Đang khắc chế cái này nọc độc công kích, cái này đồng dạng là cả công lẫn thủ cao đẳng cơ động. Đương nhiên, bị giới hạn cơ giáp tính năng cùng Trương Viễn trước mắt thể chất. Hắn dùng ra cũng không phải là hoàn toàn bản ngôi sao mới bộc phát. Vừa rồi trong nháy mắt, thân kiếm chỉ lượn vòng 79 vòng tròn. Nhưng ở tinh nhuệ thượng đoạn bên trong, dạng này cơ giáp kiếm thuật đã kinh diễm làm cho không người nào có thể hình dung. Khán giả còn chưa kịp mở miệng tán thưởng, U Lam kiếm khách đã rơi xuống đất. Giờ khắc này, đài này nặng nề sắt thép cơ giáp lại hiện ra một chủng loại tựa như thân thể máu thịt đồng dạng mềm. Dẻo cảm giác, hắn co do thân thể, trên mặt đất lăn mình một cái. Hiểm lại càng hiểm, lần nữa tránh thoát một phát xoắn ốc pháo laser về sau. Thân thể cũng đã lấn đến gần nói nhện thân máy bay trước. Nhện cơ giáp hợp kim càng cua vung vẩy. Một cái kẹp hướng về phía cơ giáp thủ cánh tay. Một cái kẹp hướng về phía cơ giáp động lực ổ trục hạch tâm chỗ phần eo. U Lam kiếm khách chỉ là phổ thông cấp. Nhện cơ giáp là liền tinh nhuệ cấp. Song phương sử dụng vật liệu cường độ kém một mảng lớn. U Lam kiếm khách chỉ cần bị kẹp bên trong. Tất nhiên là trực tiếp đứt thành hai đoạn kết cục. Trực tiếp kênh lại là một trận vô ý thức kinh hô. Chiến đấu này thật sự là quá hung hiểm. Sinh tử thành bại liền trong nháy mắt. Ngay một khắc này, mắt thấy càng cua sắp tới. U Lam kiếm khách cơ thể bên trong động cơ bỗng nhiên bộc phát một trận nổ vang. Oanh, U Lam kiếm khách đặc kỹ. Quá tải thôi động. Quá tải thôi động là U Lam kiếm khách bộc phát kỹ năng. Chỉ tại gia tăng động cơ cung cấp nhiên liệu. Tăng lên trên diện rộng động cơ công suất chuyển vận. Phổ thông cấp U Lam kiếm khách. Bình thường có thể ổn định chuyển vận 30% ngoài định mức công suất dài đến 3 phút đồng hồ. Lần này cực kỳ đẩy. Trường Viễn bộc phát 20% ngoài định mức công suất. Không phải là không thể cao hơn, mà là không cần. Trong chớp mắt, U Lam kiếm khách tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Xoạt xoạt tương đương, càng cua xoa U Lam kiếm khách cơ giáp sát qua đi. Chỉ kẹp đến không khí. Mà U Lam kiếm khách cơ giáp cũng đã xông vào nhện cơ giáp phòng ngự góc chết. Nhện cơ giáp xác ngoài áp dụng kitin bổ sung năng lượng hợp kim. Phi thường cứng rắn, U Lam kiếm khách chỉ sợ không có cách nào, cơ thần trực tiếp bên trong có nhân quát to lên. Hắn lời còn chưa nói hết, U Lam kiếm khách cơ giáp thân thể hơi chao đảo một cái. Đã bày ra một cái vô cùng rõ ràng mà chính quy xuất kiếm kiếm thế. Theo sát lấy, cơ giáp thủ bên trong cao năng ion kiếm cũng từ dưới hướng lên vung lên. Bang, một đạo xanh ánh kiếm màu trắng giống như một vầng minh nguyệt đồng dạng bay lên. Vô thanh vô tức vẽ hướng về phía nhện thân máy bay thân thể. Cao đẳng cơ động kiếm thuật. Trăng non. Trong khoảng thời gian này không cao hơn 0.6 giây. Mà Trương Viễn hoàn thành thao tác số lượng cao tới 27 cái. Khôi phục cơ giáp cân bằng. Mở ra cơ giáp quá tải thôi động. Chân tích xúc năng lượng. Cánh tay công suất phân phối. Cao năng ion kiếm quá tải bổ sung năng lượng. Ngừng lại không. 0.3 giây. Chờ đợi cơ giáp chở khách kiếm thần. Hệ thống tiến hành động tác tư thái ưu hóa. Sau đó, lực lượng bộc phát. U Lam kiếm khách thông thường có được 897 mã lực công suất chuyển vận. Bình thường quá tải thôi động có thể cung cấp ngoài định mức 30% công suất. Nhưng lần này, làm đánh tan nhện cơ giáp tinh nhuệ cấp phòng ngự, Trường Viễn đem quá tải thôi động phát huy đến cực hạn. Cơ giáp công suất chuyển vận trọn vẹn dâng lên 50%. Đi đến 1.345 mã lực. Cái này là U Lam cơ giáp vật lý cực hạn. Chỉ cần tiếp tục thời gian vượt qua 3 giây. Cơ giáp liền lại bởi vì động cơ nhiệt độ quá cao mà tan vỡ. Trường Viễn đối với U Lam kiếm khách am hiểu sâu tận xương tủy. Hắn lần này cực kỳ đẩy. Tiếp tục thời gian phi thường tinh chuẩn. Không nhiều không ít. Vừa vặn 0.6 giây. Lúc bộc phát ở giữa phi thường ngắn. Xa xa không đến mức hư hao cơ giáp. Ngoài định mức lực bộc phát lượng xuyên qua toàn bộ cơ giáp kiếm thuật. Không có một tơ một hào lãng phí. Toàn bộ chuyển hóa làm lực công kích. Cái này là bực nào hoàn mỹ một kiếm. Cơ thần bên trong khán giả liền thấy kiếm quang hóa thành một vòng trăng non. Bay lên, theo nhện cơ giáp giữa người bỗng thấu mà qua. Thế là ma tộc vẫn lạc. Xoạt xoạt tương đương oanh tương đương. Nhện cơ liên tiếp bên trong buồng lái này ma tộc phi công cùng một chỗ, bị cắt thành hai nửa. trầm trọng đập xuống đất. Một bên khác, Trương Viễn một cái triệt thoái phía sau xoay người lại. Khó khăn lắm tránh thoát nhện cơ giáp mảnh vỡ. Sau khi đứng vững, hắn phất phất tay bên trong cao năng y ông kiếm. Vung đi trên thân kiếm nhiễm một ít cơ giáp dầu bôi trơn cùng tím sậm tộc máu tươi. Cánh tay sau này sau lưng duỗi ra. Cùng cụp một tiếng vang nhỏ. Cao năng y ông kiếm đã trở lại cơ giáp phân phối trang bị cột. Cho đến lúc này, người xem trong cổ họng tiếng thán phục mới lao ra yết hầu. Khe nằm, cái quỷ gì? Ta nhìn thấy là cơ giáp bản kiếm thần Tây Môn suy tiết sao? Cái này thật cơ giáp sao? Người xác định đây không phải sắt thép kiếm khách. Ta phục, dẫn chương trình thu đồ đệ sao? Ta là viễn cổ hố to cho, đãng ma kiếm khách khen thưởng 10.000 tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to cho, đãng ma kiếm khách khen thưởng 10.000 tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to cho, đãng ma kiếm khách khen thưởng 10.000 tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Quỳ, khen thưởng dâng lên. Khe nằm, thần hào, ngắn ngủi vài phút, quan sát trực tiếp nhân số theo trước đó vài trăm người. Tăng lên tới 2.000 nhân, hơn nữa còn ở tăng lên điên cuồng bên trong. Khen thưởng tinh tệ, soạt soạt soạt dâng đi lên. Quả thật, đây chỉ là tinh nhuệ thượng đoạn đánh bất ngờ nhiệm vụ. Cùng cái gọi là cuồng bạo cấp, tận thế cấp có không nhỏ chênh lệch, nhưng mỗi một cái quan sát trực tiếp người xem. Đều từ nơi này gọi, đãng ma kiếm khách dẫn chương trình thân thể cảm thấy một loại không một vật. Hắn thao tác rất lộng lẫy. Điểm này, mỗi cái ưu tú dẫn chương trình đều có thể làm được. Nhưng là, đãng ma kiếm khách cơ giáp chiến thuật lại không chỉ lộng lẫy. Bên trong còn ẩn hàm có một loại rung động nhân tâm đồ vật. Các ngươi phát hiện không có. Dẫn chương trình ba người sáng chói cơ động. Mỗi một cái đều không có dư thừa động tác. Hắn hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền trong nháy mắt miểu sát. Còn có, hắn bình thường nhìn xem rất phổ thông, nhưng vừa mở đánh, khí thế nhất định khủng bố. Đúng, ta vừa rồi điều hạ thị giác, đem chính mình thay vào nhện cơ giáp. Mẹ nó ta vậy mà tè ra quần. Tè ra quần cộng 1, tè ra quần cộng 2. Không đề cập tới cơ thần trực tiếp kênh bên trên nghị luận ầm ĩ. Ở thâm hồng bình nguyên trên chiến trường, làm bụi mù tan hết về sau, Hạ Nghiên cùng Vương Si đi nhìn thấy vỡ vụn nhện cơ giáp. Trương Viễn, ngươi sẽ không thật đốn ngộ a? Vương Thành nói chuyện đều cà lam, liền một trận gió thời gian, liền xử lý một bộ người máy. Đây là cái kia viễn cổ hố to sao? Hạ Nghiên không nói chuyện, nàng đi kiểm tra trên mặt đất nhện cơ giáp, nhìn vài phút về sau. Nàng ngẩng đầu đối với Trương Viễn nói. Thật xin lỗi. Ta trước đó không nên hoài nghi ngươi mời thay mặt đánh. Không sao. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Đi thôi. Bản đồ này có 50 con cái đồ chơi này. Còn có một đài cô dâu la. Muốn đến ma tộc căn cứ cũng không dễ dàng. Nhiệm vụ mới vừa mới bắt đầu đây. Sống lại một đời. Loạn thế chi giao. Hắn sẽ không có giữ lại chút nào. Hắn nhất định phải đi hướng về phía đỉnh phong. Thành tựu cơ giáp kiếm thần mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.